Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Thôi An Tĩnh lại quay trở về căn nhà này. Cô đứng ở cửa phòng ngủ của anh. So với trước đó, chân cô dường như không biết phải bước đi đâu. Tạ Hành Ngôn lấy cho cô một chiếc áo sơ mi cùng với đồ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn, đặt vào phòng tắm. Tối nay em tạm ở đây một đêm, anh ở phòng khách. Nếu cần gì, em cứ gọi anh. Việc anh để cô ngủ ở phòng chính khiến Thôi An Tĩnh cảm thấy như mình đang chiếm chỗ của người khác. Hay là em ngủ phòng khách? Phòng khách không có phòng tắm riêng. Tạ Hành Ngôn không cho cô cơ hội phản bác, lấy trong tủ ra một cái gối, định đi ra ngoài. Thấy Thôi An Tĩnh chắn ở cửa không nhúc nhích, anh nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong. Em nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì cứ gọi anh. Sau khi đi ra, Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại cho cô đủ không gian riêng tư. Thôi An Tĩnh ngồi bên giường một lúc, cuối cùng nhận ra từ khi cô bước vào phòng, trong không khí đều là mùi hương của anh. Bây giờ cô đã thật sự đứng trong không gian riêng tư của anh. Căn phòng được bài trí đơn giản và sạch sẽ, mang phong cách trang trí theo kiểu ý. Trên bàn đầu giường còn để quyển sách anh chưa đóng lại. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, trang sách cuốn lại khôi phục nguyên trạng. Đầu ngón tay vô tình bị giấy cắt nhẹ, dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung đó. Cô đứng dậy vào phòng tắm. Khi Thôi An Tĩnh nằm lại trên giường, đã là 3 giờ sáng. Rõ ràng là lúc cô buồn ngủ nhất, nhưng cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ toàn những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Cuối cùng cô mở điện thoại, tìm một quyển văn học khô khan định tự du mình ngủ. Nhưng chưa đọc được 10 chương, cô đã thiếu kiên nhẫn thoát ra, chuyển sang xem video ngắn. Trái tim cô vẫn không thể bình tĩnh lại, mãi đến 5 giờ sáng cô mới ngủ được. Cả đêm cô mơ đủ loại giấc mơ, đến 8 giờ sáng hôm sau, Thôi An Tĩnh tỉnh dậy, cảm thấy mắt khô và đầu nặng trĩu. Cô nằm trên giường nửa tiếng để tỉnh táo rồi mới mở điện thoại, cắn đầu ngón tay phán đoán, giờ này chắc anh đã tỉnh dậy rồi. Nhìn thấy biểu tượng pin ở góc trên bên phải, dường như cô đã tìm ra một cái cớ. Thôi An Tĩnh, anh có đồ sạc không? Tin nhắn gửi đi 3 phút vẫn không nhận được phản hồi, có lẽ anh vẫn chưa tỉnh. Thôi An Tĩnh lại chui đầu vào chăn, định ngủ thêm một chút, vừa nhắm mắt thì có tiếng gõ cửa. Cô gần như bật dậy khỏi giường, người bên ngoài rất kiên nhẫn, chỉ gõ 2 cái rồi dừng lại. Thôi An Tĩnh chỉnh lại mái tóc rối, chân trần bước lên thảm chạy tới mở cửa, thò nửa người ra ngoài. Tạ Hành Ngôn đứng bên ngoài, anh đã thay bộ đồ ở nhà màu đen, đưa đồ sạc vào trong mà không hề vượt qua ngưỡng cửa. Thôi An Tĩnh nhận lấy. Cảm ơn, so với tối qua, đáy mắt anh đã trở nên sáng hơn rất nhiều. Khi ánh nhìn của anh lướt qua gương mặt cô trong chốc lát rồi chuyển đi, anh lên tiếng. Anh đã làm bữa sáng, em rửa mặt xong thì ra ăn. Thôi An Tĩnh gật đầu. Được, em sẽ xong ngay. Cô quay lại sạc điện thoại, lập tức chạy vào phòng tắm. Sau khi xong, cô tỉ mỉ dọn dẹp bên trong, không để sót lại một sợi tóc nào. Thay quần áo của mình, gấp chiếc áo sơ mi đã thay ra đặt về vị trí tối qua. Làm xong mọi thứ, cô kéo cửa bước ra ngoài. Thôi An Tĩnh đi đến bếp, kéo ghế ngồi xuống, thấy Tạ Hành Ngôn đang chiên trứng. Nghe thấy tiếng động phía sau, anh quay đầu lại, đưa đỡ ĩa trứng chiên qua. Cô nhìn bữa sáng phong phú trước mặt, có chút kinh ngạc. Anh trông không giống người sẽ nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô chăm chú nhìn mình, Tạ Hành Ngôn ngừng lại một chút. Sao vậy? Thôi An Tĩnh nhấp một ngụm sữa, lắc đầu. Không có gì. À đúng rồi, em để áo sơ mi trong phòng tắm. Thôi An Tĩnh hỏi, có cần em bỏ vào máy giặt luôn không? Hôm nay phải về Lê Bình mà, đúng không? Không sao, để đó cũng được. Tạ Hành Ngôn gắp trứng cho cô và nói, sẽ có cô giúp việc đến dọn dẹp. Ồ, Thôi An Tĩnh ngơ ngác cắn một miếng sandwich. Tối qua em ngủ không ngon, nghe anh bất ngờ hỏi, Thôi An Tĩnh hơi ngẩn người. Sao anh lại hỏi như vậy? Quầng thâm mắt rõ quá. Tạ Hành Ngôn nói, Thôi An Tĩnh không tin, định lấy điện thoại soi một cái, nhưng nhớ ra đang sạc pin nên đành thôi. Sao anh lại tinh ý như vậy? Cái gì cũng thấy rõ. Em không quen sao? Anh lại hỏi, Thôi An Tĩnh lắc đầu. Em thường bị mất ngủ nặng, nghe vậy. Tạ Hành Ngôn ngay lập tức nghĩ đến tình trạng của cô trong quãng thời gian ở Nghi Đồng. Về Lê Bình cũng thường mất ngủ sao? Cũng tạm, Thôi An Tĩnh vốn định lắc đầu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, cô hơi không dám che giấu, chỉ đổi cách nói tốt hơn. Tốt hơn nhiều so với lúc ở Nghi Đồng. Nói xong, cô thấy Tạ Hành Môn nhìn xuống đồng hồ, rồi lập tức nói. Anh còn vài bài luận chưa đọc, ăn xong em nghỉ ngơi một chút, trưa chúng ta xuất phát. Thôi An Tĩnh đành gật đầu. Sau khi ăn sáng xong, cô muốn giúp anh rửa bát, nhưng bị anh đẩy trở lại phòng chính. Không lâu sau, anh lại gõ cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc đèn sông, đặt cạnh đầu giường. Cô đoán chắc là anh mang đến để giúp cô dễ ngủ. Mùi hương thật dễ chịu, sự nhẹ nhàng của gỗ tuyết tùng nhanh chóng lan tỏa trong không gian, ấm áp và bình yên. Chẳng mấy chốc, Thôi An Tĩnh đã chìm vào giấc ngủ say. Giấc ngủ này là giấc ngủ yên ổn nhất của cô trong vài tháng qua. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra đã gần một giờ, vội vàng mang giày vào, cô ra ngoài, thấy không có ai, cô gõ cửa phòng làm việc. Bên trong vang lên giọng nói, vào đi. Thôi An Tĩnh đẩy cửa bước vào, sắc mặt hoảng hốt. Em ngủ quên à? Tạ Hành Môn đeo kính, ánh sáng từ máy tính phản chiếu lên gọng kính. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bóng dáng cô. Tạ Hành Môn bình tĩnh đóng máy tính lại, đồng thời tháo kính xuống. Anh cũng vừa xong, Thôi An Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Hành Môn lái xe đến Tây Thượng Vân Các trước để thu dọn hành lý của cô rồi cho vào cốp xe. Thôi An Tĩnh thắt đai an toàn. Được rồi, giờ có thể đi. Trong khi quan sát gương chiếu hậu xem có xe phía sau không, Tạ Hành Môn quay vô lăng lùi xe. Khi xe lại lưu thông trên đường, anh liếc nhìn cô. Không vội, Thôi An Tĩnh chấm hỏi. Còn làm gì nữa sao? Tạ Hành Môn, không phải em muốn ăn bánh ở tiệm XX sao? Chắc ở Lê Bình không có bán. Thôi An Tĩnh nhìn anh, nhất thời ngây người. Anh không nói, cô cũng quên mất, nhưng sao anh lại nhớ rõ như vậy? Khi đến nơi, Thôi An Tĩnh bảo anh đợi trong xe, còn mình xuống mua. Tiệm bánh này bất kể là ngày thường hay cuối tuần, đều có rất nhiều người xếp hàng, nhưng nhân viên nhanh nhẹn, tốc độ gói hàng rất nhanh, chưa được vài phút đã đến lượt cô. Mua xong, Thôi An Tĩnh quay trở lại xe, trong tay cầm hai viên kẹo vừa được nhân viên tặng. Xe đi được một đoạn, Thôi An Tĩnh xé bao bì và hỏi. Anh muốn ăn kẹo không? Tạ Hành Môn quay đầu liếc nhìn, thấy viên kẹo trong tay cô đã được bóc sẵn. Anh không từ chối, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Cơ thể hơi nghiêng về phía cô, Thôi An Tĩnh chăm chú nhìn đôi môi gần trong gang tấc, không dám nhìn quá lâu, nhẹ nhàng đưa viên kẹo vào miệng anh, cẩn thận tới mức sợ chạm vào môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo có vị vải, nhưng khi ngậm trong miệng lại mang theo chút vị chua chua như giấm. Thú thật, Tạ Hành Môn không thích mấy hương vị như vậy, nhưng anh không để lộ ra, thậm chí không hề nhíu mày. Kẹo này đâu ra thế? Vừa rồi mua bánh, nhân viên tặng. Đột nhiên, điện thoại của Tạ Hành Môn đặt trên hộp tì tay vang lên. Anh liếc nhìn tên người gọi đến, sau đó nhấn nút nghe máy. Điện thoại kết nối với Bluetooth trong xe, vì vậy, Thôi An Tĩnh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. Chu Nhân Hoài gọi đến rủ anh đi ăn, sau đó lại thần bí nói tiện thì có thể gọi cả Thôi An Tĩnh qua. Điều này khiến Thôi An Tĩnh hơi ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài. Tạ Hành Môn bình thản từ chối. Không đi, tớ không ở Nghi Đồng. Không phải chứ, lại về Lê Bình rồi. Chu Nhân Hoài bên kia không nhịn được mà châm chọc. Lê Bình có gì đáng để cậu thỉnh thoảng lại chạy đến đó vậy? Hôm nay Câu Nguyệt cũng về, cậu như vậy rất vô nghĩa. Tạ Hành Môn không giải thích gì, chỉ nói. Các cậu chơi đi, tớ bao. Chu Nhân Hoài, vậy thì tớ không khách sáo đâu. Cúp đây, chờ đã. Chu Nhân Hoài lại lên tiếng. Cậu không đi thì gọi Thôi An Tĩnh đến đi, vừa lúc Câu Nguyệt cũng ở đó, không phải hai người họ lâu lắm rồi không gặp nhau sao? Cô ấy đang ở cùng với tớ. Tạ Hành Ngôn nói thẳng câu này, không đợi bên kia phản ứng đã cúp máy. Thôi An Tĩnh mím môi, do dự một lúc. À, anh không nói với Câu Nguyệt là em ở Lê Bình sao? Tạ Hành Ngôn đáp lại một tiếng. Tại sao? Không phải em không muốn bị người khác làm phiền sao? Trong lòng Thôi An Tĩnh chấn động mạnh. Về đến nhà thì đúng 7 giờ, vừa kịp giờ ăn. Thôi Thụ Sinh thấy cô về thì bảo Lâm Mạn thêm chén đũa. An Tĩnh về rồi, bà lấy thêm một cái bát nữa. Lâm Mạn nghe tiếng, khi ra ngoài, hai mẹ con nhìn nhau. Cuối cùng, Lâm Mạn ngượng ngùng tránh ánh mắt, quay người đi lấy cho cô một bộ bát đũa. Trên bàn ăn, Thôi Thụ Sinh gắp cho cô một miếng thịt rồi hỏi. Sao hôm nay lại về sớm thế, công việc đã xong hết chưa? Thôi An Tĩnh còn chưa kịp trả lời, Lâm Mạn đã. Ôi trời, một tiếng, gắp miếng thịt trong bát của cô bỏ vào bát mình. An Tĩnh không ăn thịt mỡ, ông gắp cho nó làm gì? Nó chỉ ăn thịt nạc, vừa nói, Lâm Mạn vừa gắp miếng thịt mới bỏ vào bát của Thôi An Tĩnh. Thôi An Tĩnh cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, lòng đầy cảm xúc, cô nhẹ nhàng nói. Cảm ơn mẹ, Thôi Thụ Sinh thoáng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng chuyển chủ đề. An Tĩnh, sao điện thoại của con không gọi được, điện thoại hỏng rồi sao? Không ạ, con vừa đổi số điện thoại mới. Thôi An Tĩnh cắn một miếng thịt, vẫn là hương vị quen thuộc. Để lát ăn xong, con lưu cho hai người. Lâm Mạn nhìn cô, sao mới đi hai ngày mà cảm giác gầy đi nhiều. Thôi Thụ Sinh cười nói, hôm qua còn bảo với tôi là thích về thì về, không về cũng chẳng sao. Vậy mà vừa mới về đã nói nó gầy đi rồi. Lâm Mạn bị vạch trần, tức giận trừng mắt nhìn ông. Trong tủ lạnh còn chút thịt bò, Lâm Mạn nói, vừa hay chiều nay đi hái rau, để tôi xào chút thịt bò đó. Ôi, sao tự dưng lại thêm món vậy? Thôi Thụ Sinh gọi bà lại, những món trên bàn này đã đủ nhiều rồi, đừng làm nữa. Lâm Mạn gấp gáp làm như không nghe thấy, rất nhanh trong bếp đã vang lên tiếng lửa bùng. Thôi Thụ Sinh đành phải thôi, đặt đũa xuống. Con xem mẹ con kìa, sợ con đói. Ngôi nhà hiện tại là do Thôi An Tĩnh bỏ tiền xây mới 2 năm trước. Việc trang trí do Thôi Thụ Sinh và Lâm Mạn chi trả, cô không tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cách trang trí của ngôi nhà mới cũng tương tự như trước. Có một căn bếp riêng, trang bị bếp mới. Dù đã lắp ga nhưng Lâm Mạn vẫn thích nấu ăn bằng củi. Nhìn qua cánh cửa, cô thấy Lâm Mạn lại lấy một bó củi từ khung ra để nhóm lửa. Trong ký ức của Thôi An Tĩnh, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần trở về nhà, cô đều thấy bóng dáng Lâm Mạn bận rộn trong bếp, chưa bao giờ ngừng lại. Cô không nên cãi nhau với bà. Thôi Thụ Sinh nhận ra Thôi An Tĩnh cứ cúi đầu không nói, tưởng cô không khỏe, bèn hỏi nhỏ. An Tĩnh, có phải ngồi xe mệt không? Chị ơi, Thôi náo náo thăm dò gọi một tiếng, thấy cô không để ý. Cô bé nhanh chóng cúi xuống xem biểu cảm của cô, ai ngờ. Cô bé kinh ngạc thốt lên, chị ơi, sao chị khóc vậy? Cách chương.